Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Chiến Lợi Phẩm. Sa mạc bên trên, một đội 200 người đội ngũ chậm rãi ở trên đất cát đi lại. Tựa như ở nhàn nhã tản bộ, nhưng, không khí trong đội ngũ lại cũng không phải như vậy. Một cái mập lùn nam tử thần sắc nóng nảy, thường thường lấy ánh mắt hướng kim giáp cự thú trên lưng liếc. Chờ phía trên người lên tiếng, xung quanh tiếng bước chân cũng giống như là bị lọc đi ra. Hắn lỗ tai chỉ chờ màn trướng phía sau người ra tiếng. Đáng tiếc, như vậy yên lặng đã kéo dài một đoạn thời gian. Mập lùn nam tử cũng chỉ có thể ở một bên nóng ruột. Đem mồ hôi trán xoa xoa, móc ra một cái cá biển ra làm túi nước. Rót hai ngụm nước, túi nước trong nước đã bị mặt trời chói chang phơi thực sự nóng. Một ngụm rót hết cảm giác nội tạng đều có loại nướng cảm. Trong này hơn phân nửa chỉ là tâm lý nhân tố đưa đến hắn có như vậy cảm giác. Lấy hắn thực lực, điểm này nhiệt độ nước cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ chính là tiêu lúc gấp. Một điểm hơi nóng cũng có thể làm cho hắn nóng nảy. Người này tên là Thổ Hư. Đã từng là Bạch Thạch Thành một cái địa vị không làm sao cao chủ nô. Hắn huấn luyện qua mấy chỉ sa mạc phi trùng. Vẫn là lấy trước từ một ít bộ lạc người chỗ đó học được. Năm đó vạn thạch bộ lạc người liền có tương tự kỹ xảo. Hắn lại tổng hợp một ít những bộ lạc khác tương quan kỹ xảo. Sáng tạo ra thích hợp chính mình đặc biệt sai sử trùng thú kỹ xảo. Hắn có thể thông qua những thứ kia trùng thú tới hiểu rõ hai mắt không thể đạt tới địa phương chính. Phát sinh sự tình, lúc trước Thổ Hư có thể biết Tô Lạc bên kia gặp được viêm giác người. Cũng là bởi vì loại này kỹ xảo nguyên nhân. Chỉ bất quá, hắn đại bộ phận đều là từ thanh âm tới biết bên kia sự tình. Không cách nào nhìn rõ ràng. Bất quá vẻn vẹn chỉ là thanh âm. Đã đại đại dễ dàng Tô Cổ nắm giữ tình thế. Cũng chính là nguyên nhân này. Ban đầu sa mạc hỗn chiến thời điểm, Tô Cổ bảo vệ cái này người. Mặc dù Thổ Hư sức chiến đấu cơ hồ là cha. Nhưng Tô Cổ xem trọng chỉ là người này sai sử trùng thú năng lực. Tô Lạc bên kia phát sinh sự tình. Thổ Hư đã báo cho Tô Lạc. Mặc dù không biết tỉ mỉ tình hình như thế nào. Nhưng Tô Lạc bên kia thảm bại mà chạy là thật sự. Lúc trước Thổ Hư còn nghi ngờ vì cái gì Tô Cổ một biết bên kia có viêm giác người. Dẫn đội người còn kêu Thiệu Huyền. Liền nhường nguyên bổn đã chậm tốc độ lại đội ngũ lần nữa chậm lại bước chân. Nửa đường còn nghỉ ngơi qua mấy lần. Bây giờ Thổ Hư quả thật bội phục Tô Cổ. Nếu không phải Tô Cổ nhường đội ngũ chậm lại tốc độ. Bọn họ bây giờ khẳng định cũng cùng những thứ kia viêm giác người chạm mặt. Nói không chừng sẽ bị Tô Lạc dính líu. Thổ Hư gấp đến độ đổ mồ hôi. Một cái là biết được tin tức lúc sau trong lòng khủng hoảng. Sợ mình bên này cũng gặp phải đám kia viêm giác người. Rốt cuộc. Tô Cổ đội ngũ cấu thành cùng Tô Lạc thực sự tương tự. Tô Lạc đều chỉ có thể bại trốn. Tô Cổ lại có thể cường đạt được nơi nào? Đệ nhị chính là, Tô Cổ ở biết được tin tức lúc sau. Cũng không có nhường đội ngũ chuyển hướng. Vẫn là duy trì nguyên bản kế hoạch tiến đường. Liền tính chậm bước chân lại. Nhưng như vậy một mực đi qua. Có thể hay không gặp được viêm giác người. Thổ Hư thấp thỏm trong lòng. Kéo kéo trên đầu che chắn dương quang cái mũ. Thổ Hư đem túi nước cất xong lúc sau. Không nhịn được dự tính lần nữa hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên nghe đến phía trước truyền tới động tĩnh. Cái kia là cái gì? Đi ở phía trước nô lệ cả kinh nói. Thiếu chủ, phía trước có. Thật giống như là. Chấm ngoặc kép. Thổ Hư dừng một chút. Không đem lời nói xong. Chỉ là trợn tròn con mắt nhìn về phía trước. Ở đất cát cùng thiên tiếp giáp nơi, một cái kim sắc ánh sáng chớp động, bên kia có đồ vật đang nhanh chóng dựa gần, phía sau còn mang theo không ít cát bụi, như vậy một màn Thổ Hư thực ra cũng không xa lạ gì. Đã từng Tô Cổ cũng dùng qua tương tự phương pháp, kim giáp thú, thiếu chủ, là kim giáp thú, Thổ Hư quái khiếu đạo, hắn trong lòng vốn là cũng bởi vì biết được tin tức mà lo lắng bất an. Lại nhìn một cái phía trước chạy tới. Đã có suy đoán. Trên sa mạc mặc dù cũng tồn tại cái khác kim giáp thú. nhưng nhìn thấy kim giáp thú như vậy cuốn thành cầu ở trên sa mạc trốn tình hình lại ít lại càng ít. Hơn nữa, Thổ Hư đã biết được Tô Lạc bên kia đang ở trốn. Như vậy trước mặt cái này, rất khả năng chính là Tô Lạc kia chỉ. Tô Cổ cũng ngồi không yên, vén lên ngăn ở phía trước chướng tử, nhìn hướng lăn qua tới kim sắc đại cầu. Rất gần tới lúc sau, Tô Cổ cũng xác định, đây chính là Tô Lạc kia chỉ kim giáp thú. Bọn họ nhìn thấy cái kia kim sắc đại cầu thượng vậy mà có không ít vết chảy. Kim giáp thú vỏ bảo vệ cứng bao nhiêu bọn họ là biết. Có thể ở kim giáp thú trên người lưu lại như vậy nhiều vết chảy. Có thể thấy đối thủ tương đối khó dây dưa. Trong đó rõ ràng nhất một đạo là hoa hơn nửa vòng một cái giống như là trái đen một dạng dấu vết. Có thể đem kim giáp thú bức thành như vậy. Có thể tưởng tượng được lúc ấy tình hình chiến đấu. Cũng khó trách Tô Lạc đều không chú ý thủ hạ những thứ kia chú tâm huấn luyện ra nô lệ. Kim giáp thú ở Ly Tô Cổ đội ngũ càng ngày càng gần thời điểm. Bắt đầu chậm lại, mặc dù Tô Lạc cùng Tô Cổ hai người là cạnh tranh trạng thái. Đều chỉ mong đối phương đi chết. Sau đó lưu lại chính mình một cái thừa kế Lạc Diệp Thành. Nhưng dưới tình huống này, nếu là lúc này Tô Lạc cầu cứu, Tô Cổ vẫn là nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Bởi vì cùng Tô Lạc cùng nhau còn có một người. Người kia hắn nhưng không dám hạ tử thủ. Bất quá không quan hệ. Dù sao Tô Lạc một lần này thất bại. Trở về lúc sau khẳng định sẽ chịu trừng phạt. Tô Cổ có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Đúng lúc Tô Cổ suy nghĩ chờ lát nữa làm thế nào lúc. Cái kia lăn qua tới kim sắc đại cầu đã lăn đến bọn họ đội ngũ trước. Kim sắc đại cầu vừa có muốn mở ra khuynh hướng. Rất nhanh lại đóng hợp lại. Cuốn thành cầu hướng bên cạnh lăn. Mà Tô Cổ dưới chân kim giáp thú cũng bắt đầu nóng nảy. Bành, thác cát xông lên, đứng ở phía trước bọn nô lệ mau mau tránh ra. Một chỉ màu lam đại bọ cánh cứng từ dưới đất cát lao ra. Vừa vặn ngăn ở kim giáp thú dự tính lăn phương hướng. Sau đó hai chân đạp một cái, gắng gượng đem kim giáp cự thú đạp đến cách mặt đất cao cỡ một người. Kim sắc đại cầu lăn thế bị ngăn, không chỉ bị ngăn. Còn bị đạp đến hướng ngược lại lăn lên. Vì vậy, đất cát thượng xuất hiện như vậy một màn. Một chỉ màu lam đại bọ cánh cứng đứng chổng ngược. Dùng hai cái chân sau đem kim sắc đại cầu hướng một phương hướng đạp. Nhưng mà kim sắc đại cầu cố tình lại không muốn đi bên kia lăn. Dùng sức phải cải biến phương hướng. Trong lúc nhất thời chuyển động tuyến đường quanh co. Tô Cổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Này chỉ đột nhiên lao ra màu lam đại bọ cánh cứng lại là cái gì? Thiếu chủ, kia chỉ đại bọ cánh cứng là cùng viêm giác người cùng nhau. Những thứ kia trùng chiều nói không chừng chính là nó mang đến. Thổ Hư sợ đến sau lưng toàn là mồ hôi. Mau mau chiều Tô Cổ hô. Vừa nghe trùng chiều, Tô Cổ thủ hạ những nô lệ kia liền run lên. Bọn họ nhưng không muốn lưu lại uy sâu. Tô Cổ càng không muốn. Vốn dĩ còn định kéo dài thời gian, chờ viêm giác người rời khỏi lúc sau, hắn lại đi xảy ra chuyện chi địa nhìn tình huống. Bây giờ nhìn tới là không được, lùi, lập tức rời đi nơi này. Tô Cổ hô to sau nhìn phía sau ngồi người, đồng dạng đội mũ trùm đầu, cùng Tô Lạc bên cạnh người một dạng, trong ngày thường rất là lạnh lùng. Ở Tô Cổ kêu lên rút lui lúc sau, người kia cũng không có phản đối. Hắn thực ra cũng nghĩ tới đi nhìn những thứ kia con rối nô lệ đến cùng như thế nào. Nhưng tình huống có biến. Bọn họ vẫn là rời đi trước. Viêm giác người cũng đã tới sao? Tô Cổ vội vàng hỏi hướng Thổ Hư. Thổ Hư chính chuẩn bị trả lời. Đột nhiên cảm giác hai mắt một hắc. Đầu tựa như bị người dùng chuông đồng bao lại lúc sau có người ở bên ngoài gõ một dạng. Giống như là muốn nổ ra. Loại cảm giác này Thổ Hư trong lòng rõ ràng. Đây là hắn cùng kia hai chỉ phái ra phi trùng chi gian liên hệ cắt đứt. Những thứ kia phi trùng cũng tương đương với hắn nô lệ. Mà cắt đứt hắn cùng những thứ kia phi trùng liên hệ. Chỉ có một loại tình huống. Đó chính là phi trùng đã tử vong. Một bên khác, một đám giáp trùng màu đen mở ra cánh bay lên. Hướng cũng không bắt mắt phi trùng vây tới. Phi trùng so bọ cánh cứng bay đến mau. nhưng mà bọn nó đã mất đi tránh né tiên cơ. Càng ngày càng nhiều bọ cánh cứng bọc đánh dưới, rốt cuộc bị cắn cánh. Ngay sau đó, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, càng nhiều bọ cánh cứng đem cái kia phi trùng bao vây. Phân thực, trên mặt đất, đông nghịt trùng chiều đem kim giáp nô lệ toàn bộ thôn phệ. Có nghĩ muốn chạy trốn nô lệ, lại bị viêm giác người chém xuống. Sau đó bị trùng chiều nuốt mất. Viêm giác mọi người tận lực đem những thứ kia quái nhân khống chế được. Sau đó nhường Thiệu Huyền qua tới bổ đao. Như vậy cũng mau hơn một chút. Bất quá bọn họ sẽ không cùng những thứ kia quái nhân gần người. Quái nhân trên người cơ hồ mỗi một khối xương cốt đều có thể trở thành một đem chí tử hung khí. Bọn họ nhiều nhất chỉ đem những thứ kia quái nhân trên người xương cốt gõ bể. Nhường những thứ kia quái nhân hành động càng chậm chạp. Theo Tô Lạc cùng quái nhân khống chế giả rời xa. Những cái này quái nhân cũng xa không bằng mới bắt đầu như vậy linh hoạt. Thực ra chỉ là cách nhau xa như vậy. Chưa chắc đã có rõ ràng như vậy ảnh hưởng. Nhưng cái kia đội mũ trùm đầu người bị cắn trả khổ. Đối với những cái này con rối nô lệ khống chế cũng liền suy yếu rất nhiều. Mang theo ngọn lửa đao đâm vào một cái quái nhân ngực. Đóng xuống đất quái nhân co quắp. Phát ra một ít giống như là ngọn lửa đốt cháy củi đốt tiếng tí tách. Qua không được bao lâu những cái này quái nhân liền sẽ trực tiếp bày trên mặt đất. Không hề nhúc nhích. Đó mới là những thứ kia quái nhân chân chính chết đi thời điểm. Hai loại lực lượng đánh vào dưới. Những thứ kia quái nhân trong thân thể xương cốt đã phát sinh biến hóa. Nếu là mổ xẻ xương cốt nhìn, sẽ phát hiện, xương cốt bên trong chỉ còn lại một ít xám trắng bột. Giống như là thiêu hủy qua cỏ cây còn sót lại cho bụi. Loại này hủy diệt là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, bọn họ lại không cách nào bị thao túng. Hơn nữa, rất nhanh sẽ thối rữa. Như chân chính tử vong những người kia một dạng. Khi tất cả quái nhân đều bị giải quyết, Thiệu Huyền kề bên kiểm tra, xác định đã không uy hiếp lúc sau. Viêm giác mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhường những người khác nhìn nhìn thương binh. Thiệu Huyền thì hướng bị Tô Lạc lưu lại phòng nhỏ kia đi tới. Phòng nhỏ xung quanh toàn là giáp trùng màu đen. Viêm giác những người khác không dám dựa gần. Cũng chỉ có Thiệu Huyền sẽ không bị những cái này bọ cánh cứng công kích. Thậm chí đi qua thời điểm, những thứ kia bọ cánh cứng sẽ nhường đường. Tô Lạc chạy trốn thời điểm, căn bản không kịp mang đi những thứ đồ khác. Ở cái này màn trướng vây quanh trong phòng nhỏ, có hai cái rộng lớn ghế nằm, còn có bàn thấp cùng một ít chai chai lọ lọ. Bên trong chứa nước cùng đồ ăn, có hai cái rộng miệng trong hũ còn thả trái cây. Nhìn rất tươi mới lượng nước rất đầy đủ. Ở trong thời tiết như vậy, ở trên sa mạc đều không biết đi ít nhiều thiên. Trái cây lại còn duy trì tươi mới. Đây cơ hồ là không thể nào. Trừ phi có cái gì đặc biệt đồ vật nhường những trái này duy trì tươi mới. Thiệu Huyền ở những cái này trang phục lộng lẫy trái cây cùng đồ ăn trong hũ. Tìm được một ít hình dáng cũng bất quy tắc lớn chừng quả trứng gà nâu nhạt cục đá. Những cục đá này cũng không tính cứng rắn. Thiệu Huyền dùng sức liền có thể đem bọn nó nghiền nát. Mỗi một cái thịnh phóng đồ ăn trong hũ đều có như vậy cục đá. Hiển nhiên loại này cục đá chính là nhường những thức ăn này thời gian dài tươi mới nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.